Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 4, công cụ nhân. Góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, giờ học trình cương kết thúc. Lâm Uyên liền nhận được giản dịch phát tới tin tức. Buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Hạ Phồn mời khách nha. Chấm, không được, ta buổi tối có chuyện. Ngươi và Hạ Phồn ăn đi. Lâm Uyên trả lời tin tức đồng thời. Bước ra cửa trường, mà ở cửa trường học ven đường. Giờ phút này chính đậu một chiếc hồng sắc xe con. Đã lâu không gặp, lên xe đi. Hồng sắc xe con bên trái cửa sổ xe quay xuống. Một nữ nhân tháo kính mát xuống. Mỉm cười đối Lâm Uyên ngoắc tay nói. Người tốt, Lâm Uyên đánh xong kêu hậu thượng xe. Nữ nhân này chính là người đại diện Triệu Giác. Nay đêm 30 năm tuổi, khóe mắt nàng có nhàn nhạt nếp nhăn. Mỉm cười lúc bình dị gần gũi. Không cười lúc nghiêm túc tỉnh táo. Cả người tản mát ra một loại chìm liên quan luyện khí chàng. Lâm Uyên, thông qua trước thử sức liếc nhìn chỗ ngồi phía sau Lâm Uyên. Triệu Giác phát động chân ga. Bài hát của ngươi thật giống như không có từ. Cần muốn ta giúp ngươi tìm người viết chữ sao? Khoảng cách tân nhân quý vào sân chỉ còn 10 ngày. Không cần, ca từ điền xong, kia soạn nhạc, dùng ngươi biên tốt. Được rồi, Triệu Giác cười một tiếng. Ngươi biết hàng năm tháng 11 tân nhân quý cốt lõi nhất cạnh tranh là cái gì không? Là cái gì? Triệu Giác lái xe mắt nhìn phía trước. Tân nhân quý là một cái sơ lược cách nói. Thực ra các công ty chân chính cạnh tranh là một cái bảng danh sách. Cũng chính là chúng ta Tần Châu âm nhạc Tân Duệ bảng. Chỉ có tiến vào Tân Duệ bảng top 20 mới cũng coi là bộc lộ tài năng. Ồ, cái này cũng không mới mẻ. Triệu Giác ở một cái đèn đỏ trước ngừng lại. Quay đầu liếc nhìn Lâm Uyên. Bài hát của ngươi không tệ. Nếu như tháng 11 Tân Duệ bảng có thể bắt được một cái không tệ thành tích, ta có thể giúp ngươi đem hiệp ước chuyển tới soạn nhạc ngành. Cảm ơn. Con mắt của Lâm Uyên sáng một cái. Hắn là muốn hướng người viết ca khúc phương hướng phát triển. Đây cũng là hắn chính đang học chuyên nghiệp. Cũng không cần như ca sĩ như vậy xuất đầu lộ diện. Lại có thể thu được hệ thống cái gọi là công nhận độ. Ngay vào lúc này, Lâm Uyên nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh đông, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ mới, nhiệm vụ danh xưng. Ca khúc thứ nhất nội dung nhiệm vụ. Thành công thu âm, sinh như hạ hoa, quest thường. Thanh đồng bảo dương một cái. Trước nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bên này thì có nhiệm vụ mới. Nhìn trước mắt hiện lên tam hành kiểu chữ. Lâm Uyên đối tiếp theo thu âm có chút mong đợi. Hắn hy vọng tối nay là có thể lục thành công. Nửa giờ sau, Lâm Uyên đi tới Tinh Mang giải trí. Đây là một cái nhà suốt 21 tầng nhà chọc trời. Người đến người đi giữa toàn bộ mặc đồ chức nghiệp. Trước ngực phân biệt mang Tinh Mang giải trí bất đồng ngành thẻ làm việc. Công ty lớn dáng điệu hiển lộ không thể nghi ngờ. Triệu tỷ tốt, Triệu Giác ở Tinh Mang coi như là nhân vật số má. Qua lại trực tiếp không ít người cũng chủ động chào hỏi. Triệu Giác chỉ là hơi chút đáp lại một phen. Liền trực tiếp mang theo Lâm Uyên lên lầu 9 phòng thu âm. Triệu tỷ, thấy Triệu Giác đi tới lầu 6. Một tên chờ ở lầu 9 mập mạp người đại diện liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Dụng cụ đã điều chỉnh thử không sai biệt lắm. Người người đâu? Triệu Giác liếc nhìn chung quanh. Chỉ thấy phòng thu âm nhân viên làm việc đang bận việc. Cái kia, mập mạp người đại diện xoa xoa cái trán mồ hôi. Trên đường có chút kẹt xe, cho nên người mới còn chưa tới. Ta đã thúc giục tên hỗn tiểu tử kia thật là nhiều lần. Chờ hắn đến ta bảo đảm hung hăng mắng hắn. Kẹt xe sẽ không trước thời hạn lên đường. Ánh mắt của Triệu Giác rất lạnh. Nếu như ngươi sẽ không mang người mới liền cho người khác mang. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Trong vòng 15 phút nhân vẫn chưa tới liền đổi cho ta cá nhân tới hát. Cho cơ hội cũng không còn dùng được đồ vật. Hảo hảo hảo. Mập mạp người đại diện cười xòa. Sắc mặt tái nhợt. tay có chút run run lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại thúc giục. Trong lòng đã sớm đem cái kia tới trễ người mới cho mắng chửi rồi 100 lần. Lúc này, cửa thang máy hạ tới một trợ lý ăn mặc nữ nhân. Chạy thẳng tới Triệu Giác phương hướng. Triệu tỷ, giám đốc bên kia cho ngươi đi qua một chuyến. Biết, Triệu Giác nâng trán, cảm giác có chút nhức đầu. Giám đốc tìm chính mình, khẳng định lại là vì Tân Duệ bảng chuyện. Cũng trách chính mình quá bành trướng. Lúc trước lại dám ngay trước công ty các vị cấp cao mặt nhi lập được quân lệnh trạng. Nhìn một chút Lâm Nguyên cái này mặt đầy vô tội người khởi sướng. Triệu Giác cảm giác mình nổi giận trong bụng không chỗ ngồi xuất ra. Nàng chỉ có thể cố nén buồn rầu. Ánh mắt mang theo cảnh cáo. Đối bên cạnh những thứ này phòng thu âm các nhân viên làm việc. Cùng với mập mạp người đại diện nói. Bài hát là Lâm Nguyên viết. Một hồi viết bài hát lấy Lâm Nguyên ý kiến làm chủ. Biết chưa? Được. Mập mạp người đại diện cùng phòng thu âm một đám các nhân viên làm việc nghe vậy. Liền vội vàng hướng về phía Triệu Giác sau lưng Lâm Nguyên gật đầu một cái. Hiển nhiên không dám không vâng lời Triệu Giác mệnh lệnh. Lâm Nguyên cũng trở về lấy gật đầu hỏi thăm. Triệu Giác có chuyện rời đi. Mập mạp người đại diện cũng xuống lầu gọi điện thoại đi. Lâm Uyên cùng nhân viên làm việc đợi ước chừng 10 phút. Chợt nghe xa xa truyền tới một trận tiếng quát mắng. Chỉ cần đến trễ nữa một hồi. Người mẹ nó liền không có cơ hội tham gia năm nay tân nhân quý rồi ngươi biết không? Vì vượt qua tân nhân quý xuất đạo ngươi nhà cũng chờ mấy năm. Làm hại ta cũng bị Triệu tỷ một hồi loạn truy. Người nào không biết gần đây Triệu tỷ áp suất thấp, người mẹ nó còn hướng trên họng súng đụng. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ca, ta sai lầm rồi. Một tên vóc dáng không cao thanh năm, ở vừa mới xuống lầu mập mạp người đại diện trước người đủ loại cúi người gật đầu. Nói xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới năm nay lại có cơ hội xuất đạo. Yên tâm ca, hôm nay ta bảo đảm nắm lấy cơ hội. Không cho ngài mất thể diện. Cảm ơn ngươi che ta. Để cho ta bắt được công ty người cuối cùng tân nhân quý vị trí. Đừng nói nhảm. Chuẩn bị viết bài hát. Mập mạp người đại diện xoay người. Dùng sức đè ép chính mình huyệt thái dương. Phòng trừng huyết áp có chút cao. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Xóa đi cái trán mồ hôi. Biểu tình lại vừa là khẩn trương lại vừa là hưng phấn. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ thấy được phía trước chính nhìn mình chằm chằm nam sinh. Lâm Uyên, hắn đến gần mấy bước, lại nhìn kỹ Lâm Uyên liếc mắt, xác nhận chính mình không có nhận sai sau. Nhất thời vui vẻ, thật là ngươi nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, ta hiểu rồi, ngươi là tới đi làm thêm chứ? Lâm Uyên, hắn ở nghiêm túc suy nghĩ đối phương là ai? Liền nguyên chủ trí nhớ mà nói. Cái người này vẫn là có chút quen mắt. Thanh niên hiển nhiên không biết Lâm Uyên đang suy nghĩ gì. Hắn ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, vỗ một cái Lâm Uyên bả vai. Tiểu tử ngươi không hổ là chúng ta thanh nhạc hệ ưu tú nhất học đệ A. Mới lên năm thứ hai đại học dĩ nhiên cũng làm có thể ở tinh mang làm kiêm chức. Nha, đây là đang phòng thu âm công việc sao? Vừa nói như vậy học trưởng với người cũng coi như nửa đồng nghiệp. Từ trong lòng ngực rút ra ly giữ ấm đưa cho Lâm Uyên. Thanh niên khoát tay nói. Đi trước cho học trưởng rót cốc nước. Vừa mới một đường chạy tới. Cũng làm ta mệt lả. Bất quá điểm này mệt mỏi cũng không coi vào đâu. Dù sao chép xong bài hát này. Học trưởng liền muốn xuất đạo rồi. Lâm Uyên. Hắn rốt cuộc nhớ tới thanh niên là ai? Người này tên là Tôn Diệu Hỏa. Tần Châu Nghệ thuật Học viện thanh nhạc hệ học sinh. Trước mắt đã tốt nghiệp. Thanh nhạc hệ tổ chức hoạt động. Có một ít người tốt nghiệp trở lại trường diễn xuất tiết mục bảo lưu. Đối phương chính là như vậy cùng nguyên chủ nhận thức. Cho nên hắn xác thực coi như là Lâm Uyên học trường. Hơn nữa vì vậy Tôn Diệu Hỏa thực lực không tệ. cho nên mới vừa tốt nghiệp hãy cùng Tinh Mang Giải Trí ký hợp đồng. Thanh Nhạc hệ học đệ học muội chúng ta đối với Tôn Diệu Hỏa cái này ký công ty lớn. Tương lai rất có thể trở thành ca sĩ học trưởng còn là phi thường sùng bái. Mặc dù Lâm Uyên cũng ký Tinh Mang Giải Trí. Bất quá Lâm Uyên cho tới bây giờ không có tuyên truyền quá chuyện này. Dù sao hắn tình huống thân thể rất đặc thù. Cho nên chuyện này cũng liền Hạ Phồn cùng Giản Dịch hai biết đến. Những người khác không biết. Ngớ ra làm gì chứ? Tôn Diệu Hỏa cười nói. Đi giúp ngược lại ta Thủy A, học trưởng còn phải viết bài hát đâu rồi. Một hồi ngươi cũng ở bên cạnh nhìn một chút. Học tập một chút kinh nghiệm. Đối với người mới có lợi. Được, Lâm Uyên đi rót nước. Chung quanh mấy cái phòng thu âm nhân viên làm việc sắc mặt cổ quái. Tôn Diệu Hỏa mập mạp người đại diện mới vừa quay đầu. Liền thấy Tôn Diệu Hỏa đối Lâm Uyên bãi phổ một màn này. Nhất thời cảm giác mình thật vất vả hạ xuống huyết áp lại lên cao. Tôn Diệu Hỏa, người với ai hai đây? Hắn xông lên hung hăng bổ một nhát Tôn Diệu Hỏa sau cổ. Người muốn ca hát chính là nhân gia viết. Người phải gọi nhân Lâm lão sư. Nói xong, mập mạp xoay người. Đối bên cạnh đang ở tiếp thủy Lâm Uyên nói. Xin lỗi, Lâm lão sư. Tôn Diệu Hỏa suy nghĩ không lớn linh quang. Viết bài hát trước quả thật muốn uống nước. Lâm Uyên nghiêm túc trả lời. Đảo không cảm thấy có gì không ổn. Trực tiếp đem chứa đầy nước ly giữ ấm đưa cho Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa ngơ ngác tiếp đưa tới tay. Mập mạp hơn chưa nguôi giận. Quay đầu khiển trách hắn. Đối Lâm lão sư muốn tôn trọng. Khác không lớn không nhỏ. Tôn Diệu Hỏa há miệng. Muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy đầu tình tình. Hắn so với ta nhỏ hơn chừng mấy giới đây. Ta, thế nào ta liền không biết lớn nhỏ. Bên cạnh nhân viên làm việc cố nén nụ cười nói. Người mới, người nhịp điệu thuộc lòng sao? Thuộc lòng lời nói. Chúng ta dựa theo ca từ. Tới trước một lần tìm một chút cảm giác thế nào? Thuộc lòng. Tôn Diệu Hỏa liền vội vàng trả lời. Lâm Uyên nói. Vậy liền bắt đầu đi. Vào lều, Tôn Diệu Hỏa bắt đầu dựa theo ca từ biểu diễn. Hắn trình độ vẫn không tệ. Bằng không cũng sẽ không mới vừa tốt nghiệp liền bị ký vào Tinh Mang. Nhưng Lâm Uyên có nguyên chủ âm thanh nhạc kinh nghiệm ở cho nên phải yêu cầu sẽ không quá thấp. Muốn với chính mình chia tiền. Coi như công cụ nhân cũng phải nhất định lấy ra chút trình độ tới. Giai đoạn trước hát dừng lại không đủ tự nhiên. Đây chính là làm lại ý. Tôn Diệu Hỏa gật đầu một cái. Âm nhạc lại lần nữa vang lên. Rất nhanh lại bị Lâm Uyên cắt đứt. Đọc rõ chữ quá nặng. Đọc rõ chữ nhẹ một chút. Tình cảm ngược lại có thể càng nồng nặc. Tốt. Tôn Diệu Hỏa có chút không được tự nhiên bị chính mình học đệ hoa thức loay hoay. Luôn cảm thấy đối phương cố ý làm khó dễ chính mình. Da mặt mỏng một ít. Vào lúc này nên muốn xã hội tính tử vong. Này có lẽ có chút ảnh hưởng hắn tâm tính. Cho nên cứ việc phía sau lục rồi mấy lần. Nhưng mỗi lần hiệu quả đều không thể để cho Lâm Uyên hài lòng. Cuối cùng Lâm Uyên chỉ có thể gọi là tạm ngừng. Nghỉ ngơi 10 phút lại lục đi. Liền ca hát công cụ nhân thuộc tính mà nói Tôn Diệu Hỏa hoàn thành bài hát này là không thành vấn đề. Hắn vẫn không có hát được. Đại khái là tâm lý có gánh nặng. Cái vấn đề này không lớn. Điều chỉnh một chút tâm tính là được. Tôn Diệu Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở bên ngoài dạp trên ghế. Ừng ực một hơi thở đem trong chén thủy uống hết sạch rồi. Mới vừa buông xuống ly nước, hắn liền thấy Lâm Uyên tự nhiên nhận, sau đó lại đến máy nước uống vậy, cho hắn lần nữa rót đầy. Đây là đang làm nhục ta. Tôn Diệu Hỏa thanh âm khó chịu. Cái kia, học, Lâm lão sư, vẫn là để cho ta học đệ đi. Lâm Uyên mở miệng, đem thủy để xuống. Tôn Diệu Hỏa lúng túng cười một tiếng. Cuối cùng là lật không nổi mặt. Hắn chỉ là có chút không được tự nhiên hung hăng dùng sức. véo lên ly giữ ấm nắp. Cái kia, Lâm học đệ, nguyên lai ngươi sẽ còn soạn nhạc a, Lâm Uyên giải thích. Ta chỉ kiếp trước bệnh, đưa đến cuống họng xảy ra vấn đề. Năm thứ hai đại học bắt đầu chuyển tới trường học soạn nhạc cột. Tôn Diệu Hỏa sửng sốt một chút, chợt hắn lắc đầu, khe khẽ thở dài, vỗ một cái Lâm Uyên bả vai. Thanh âm đồng tình lại tiếc cho. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, hắn nói liên tục ba cái. Đáng tiếc, mất đi giọng nói là rất tuyệt vọng sự tình. Hắn không cách nào tưởng tượng mình không thể ca hát dáng vẻ. Ngay sau đó Tôn Diệu Hỏa ý thức được, chính mình hành vi động tác có chút không ổn, quá khinh thường. Trước mắt nam sinh này đã không chỉ là chính mình tiểu học đệ rồi. Đối phương nhưng là nắm giữ nhất định sinh sát đại quyền ca khúc. Này là mới vừa Lâm Uyên có thể tùy tiện chỉ xử hắn nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như Lâm Uyên cố ý muốn đem mình đá ra, biến thành người khác hát sinh như hạ hoa, kia hắn là như vậy không tì khí. Bởi vì nhà mình người đại diện đối thái độ của Lâm Uyên đã nói rõ hết thảy. Hắn đã chờ vài năm xuất đạo cơ hội, liền nắm ở học đệ Lâm Uyên trong tay. Không việc gì, Lâm Uyên nghiêm túc nói. Cám ơn, Tôn Diệu Uy ngơ ngẩn. Đột nhiên cảm giác được chính mình cảnh giới quá thấp. Cái này tiểu học đệ thực ra căn bản là không có chính mình nhớ lại những thứ kia tâm tư. Nhân ra liền là đơn thuần đem mình làm một cái hợp mà thôi. Lâm học đệ, hắn hít một hơi thật sâu nói. Chúng ta viết bài hát đi. Lần này ta chuẩn bị xong. Được, Lâm Uyên mong đợi đứng lên. Đợt thứ hai thu âm, quả nhiên phi thường thuận lợi. Mà ở thu âm hoàn thành trong nháy mắt, Lâm Uyên cũng nhận được hệ thống đinh đông nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Ca khúc thứ nhất quest thường, Thanh Đồng Bảo Dương một cái, cách chương.